Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1326, không gian chi đấu. Ao ao ao, hiu hiu hiu, hư không chiến trường chính vừa mới thành lập đi ra. Liền truyền ra từng tiếng tiếng động lạ. Đây không phải là xa cách, chính là hư vô tiên quân còn có đạo gia những cao thủ rối rít hội tụ ở chỗ này, phát ra tan vỡ hư không chi âm. Coi như hai bên người dẫn đầu đều biến, còn có Giao Long tướng quân, cũng người đã ở Vu Thánh Châu bên trong, ngồi xem hết thảy tình huống. Thạch đầu tử bên này là lấy hắn cầm đầu, rồi sau đó Trương gia tổ tôn, còn có Đạt Ma vân vân người hội tụ khổng lồ tiên đạo trận doanh, nồng nặc tiên linh chi khí, phảng phất tái hiện cường thịnh thời đại. Bất quá vào lúc này, bọn họ cũng không có lộ ra tiến bộ tư thái, mà là rối rít thu liễm thực lực, hơn nữa đem thạch đầu tử cho bảo bối cũng đều thu liễm, giả bộ kinh sợ cho đối phương nhìn. Hư vô tiên quân bên này chính là đại khác nhiều. Đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử cầm đầu, cửu đại cao đẳng chiến tướng giải rác sau lưng, phía sau lại vừa là vô số hư vô tiên quân. Hư không có sức mạnh trùng thiên ép địa, phảng phất ngoại lai thế giới lực lượng cũng bao phủ một nửa thế giới. Hơn nữa bọn họ từng cái ầm ỉ không ngừng, trong miệng tất cả đều là một ít lời khó nghe. Bàn cổ thế giới rác dưới môn, Đông Thánh Châu rác dưới môn, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ, không sai. Ta muốn giết các ngươi một cái tè ra quần. Chúng ta đánh cuộc xem ai sát đa như vậy được chưa? Ha ha, dĩ nhiên có thể. Ta cá là một món tiên đạo chí bảo, ai còn không dám thế nào? Thường thắng bất bại hư vô tiên quân môn, đơn giản là cuồng vọng tới cực điểm. Căn bản không có người đem thạch đầu tử bọn họ bên này những cao thủ coi vào đâu. Ở còn không có chính thức bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, đã đánh cuộc ai sát đa. Thật là buồn cười. Xem xét lại thạch đầu tử bên này, từng cái vô cùng an tĩnh, đúng mực, không gấp không hoảng hốt, chìm vững như bàn thạch, phảng phất tiếp theo liều mạng tranh đấu chẳng qua chỉ là một trận mây khói, không đáng nhắc tới. Tiên đạo người chú trọng lãnh đạm, ngược lại bị bọn họ phát huy tinh tế, không vì ngoại vật ảnh hưởng, duy nhất có một chút tâm tình, cũng chính là Đạt Ma như vậy từ bi người. Hắn chắp hai tay một chút, lẩm bẩm lắc đầu mà nói, nấu đậu đốt dấu điểm chỉ, đậu ở trong nồi khóc, vốn là đồng căn sinh, lẫn nhau dán cần gì phải quá mau. Đoạn này thơ là tới từ ở mạt cổ thời đại, rất nổi danh điển cố, tình huống trước mắt cũng quả thật như thế. Bất kể là phổ thông hư vô tiên quân, còn là cao đẳng á thiên sử vân vân người, nói trắng ra còn chưa phải là vốn thế giới con dân sao? Chỉ bất quá bọn họ phản bội mà thôi, không quản lý mình nhà, là địch nhân làm tay sai. Đạt Ma như vậy một lời cũng là đều ở kỳ lý, con lừa chọc. Đừng nói những thứ kia vô dụng trương, không sai. Chúng ta đây là khí ám đầu minh, theo chân chủ mà đi. Chính là a, thế giới bàn cổ đã cô đơn, chúng ta yêu cầu càng cuộc sống thoải mái, mà không phải cùng nguyên lai như thế. Bảo thủ cầu trường sinh, những thứ này hư vô tiên những quân nhân đều bị hư vô những cao thủ hoàn toàn rửa sạch tư tưởng, căn bản đã không có thuốc nào cứu được, nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Kia còn thừa lại cửu đại á thiên sử chiến tướng, càng là rối rít chỉ thạch đầu tử tranh đoạt nói, tiểu tử này là ta, không được, hắn là ta mới đúng, Long Hoàng học trò, đem để ta làm chém chết. Ta đối diện với mấy cái này người tranh đoạt, thạch đầu tử ngược lại tới trực tiếp lại ngang ngược, khóe miệng chẳng qua là có chút như vậy một cái câu khởi, thăm dò một chút ngón tay liền nói, các ngươi a, chớ có tranh đoạt, chỗ này của ta đã cho Diêm Vương chào hỏi. Các ngươi mấy người này, một cái cũng không sống. Thả ngươi thí, tiểu tử, thật là cuồng vọng vô tri. Ha ha ha, cuồng vọng không cuồng vọng, tương lai các ngươi sẽ biết. Ta bảo đảm, nhìn thấy ta người, đều phải chết. Thạch đầu tử khóe miệng móc một cái mà nói, từ tràn đầy vô cùng tự tin. Cũng thật, bởi vì như vậy, người bên kia ầm ĩ lợi hại hơn, đều biến người thủ lãnh này, vẫn luôn không nói gì. Hắn dùng ánh mắt yên lặng với thạch đầu tử đánh một cái bắt chuyện, sau này liền sâu sắc đè một cái, ngăn lại cạnh mình tất cả mọi người cãi vã. Sau đó, hắn vừa hướng Giao Long tướng quân nói, bắt đầu đi, mời. Hai vị này chấp trưởng hết thảy cao thủ, tiếng nói rơi xuống đất sau này, liền mỗi người đưa hai tay ra, giống vậy hư không thủ ấn, đánh vào phía trên kinh vĩ thời không rối loạn nơi. Ông, một tiếng khẽ run đi qua, đặc thù tiểu thế giới, mở ra hai cái khổng lồ đại môn, theo sát, đôi phe nhân mã mỗi người bay lên, hồ lạp lạp, bắt đầu tiến vào bên trong. Tiểu tử, mạng ngươi, tốt nhất cứng rắn một chút. Trước khi tiến vào thời điểm, đệ nhất chiến tướng cũng đúng thạch đầu tử tuyên chiến. Thạch đầu tử cười ha ha, thành vì tất cả đứng đầu người trong mã mắt đinh gai trong thịt. Đó là hắn sớm liền nghĩ đến sự tình, căn bản lơ đễnh. Vào lúc này, bá đạo lời nói như cũ không nên, chỉ một cái cũng phóng nhi nói, người tốt nhất cầu nguyện, không muốn gặp được ta. Thật không rõ, một mình ngươi còn không có hợp đạo xú tiểu tử, dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Nếu không phải là có người cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Miệt thị nói một câu sau, đệ nhất chiến tướng đã bất kể thạch đầu tử, mặt đầy bá đạo tiến vào chiến trường. Phía sau, hắn bọn thuộc hạ, dĩ nhiên cũng là toàn bộ không để lại. Thạch đầu tử sờ mặt mình một cái gò má, nhìn một chút sau lưng mọi người nói, đi theo ta, được. Đạo gia tất cả cao thủ đều là lấy thạch đầu tử làm trung tâm, cái này căn bản không dùng hoài nghi. Đến 10 triệu hợp đạo cao thủ cấp bậc rồi rít tiến vào trận pháp bên trong. Thạch đầu tử một người một ngựa, lão bà hắn Tiếu Minh Nguyệt cái này nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên cũng là cùng hắn một bên. Mới vừa tiến vào kinh vĩ thời không rối loạn nơi, Tiếu Minh Nguyệt liền bắt đầu bản thân thủ đoạn, một đôi ngọc thủ trước người một cái động tác, bí pháp hạ xuống, trong miệng nũng nịu quát một tiếng, thiên thần mát, thương khung hạ xuống, theo lời nói của nàng thanh âm rơi xuống đất, đặc thù thần nhãn năng lực, hồ lạp lạp mở ra phạm vi trăm ngàn dặm, chính là hơn 100 triệu cao thủ tiến vào, cũng sẽ dễ như trở bàn tay toàn bộ trang bị. Ở trong cái không gian này, mọi người thần niệm bình thường, ý thức bình thường, lực lượng bình thường, cùng ngoại giới vô tình. Chủ yếu nhất là, Tiếu Minh Nguyệt có thể nhất niệm, truyền đạt cho tất cả mọi người tin tức, nhanh chóng vô cùng. Sau đó, thạch đầu tử đã thay thế Trương Quân Bảo, thành là thứ nhất người lãnh đạo. Hắn trời cao quát một tiếng nói, dựa theo ta trước phân phó, ngũ hành trận, bát quái trận, vạn tiên trận, chu tiên trận, phân biệt trấn thủ tứ phương. Dạ, chư vị tướng lĩnh, các mang một đám thân vệ ra nơi đây, theo như bản đồ đi ra ngoài làm mồi dụ. Cong cong phải bảo đảm mình có thể trở lại, nếu không, mọi người có thể cứu không các ngươi. Dạ, thạch đầu tử hai đoạn phân phó, lấy được hiệu suất cao nhất ít đáp lại. Hợp những cao thủ nói, phân biệt ở trăm ngàn dặm dưới trời sao, tổ hợp tứ phương đại trận, chờ mồi nhử. Trương Quân Bảo, Trương Vô Kỵ, Đạt Ma, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Quách Tĩnh, khiến cho Hồ Ly Hướng vân vân các loại cao thủ hàng đầu không dưới trên 100 lỗ. Mỗi người dẫn một đội nhân mã, phá thế giới đi, cầu dẫn phe địch đại quân. Mà thạch đầu tử là bản thân một người, lắc mình đi,